Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 896. Chương 896. Chiến ngừng. Chết. Tiện tay đánh tan một đống mảnh vỡ. Trần Trầm ánh mắt quét về xa xa vô số trùng tử. Ách Vận Chí Tôn lại không có nhìn những cái kia trùng tử. Ngược lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn hướng Trần Trầm. Chủ thượng, ngươi không sao chứ? Hắn lời nói còn chưa nói xong. Trần Trầm cường đại nguyên sơ thần thức đã quét ngang toàn bộ tinh vực. Một giây sau, thân hình hắn lóe lên, liền đi tới một cái hơi tiểu trùng tử phía trước. Cái kia trùng tử thân thể đột nhiên cứng đờ, mấy đạo châm ngôn nổi lên. Trần Trầm không nói hai lời, trở tay một cái phong ấn đập xuống, tại chỗ liền đem cái kia mấy đạo châm ngôn toàn bộ trấn áp. Ngươi! Một tiếng trầm thấp rít lên theo trùng tử trong miệng phun ra. Nhưng vừa mới phun ra một chữ, Trần Trầm liền vươn tay ra, đem trùng tử gắt gao nắm trong tay. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ vang theo Trần Trầm lòng bàn tay truyền ra. Giờ khắc này, phảng phất có vũ trụ tại hắn lòng bàn tay bạo tạc. Dù là như thế, Trần Trầm tay cũng chỉ là run nhẹ nhẹ mà thôi, cũng không có buông ra. Sau một lát, chữ hóa châm ngôn tái hiện, càng thêm kịch liệt, oanh minh bắt đầu vang lên. Trần Trầm cặp mắt đỏ thẫm, tiếp đó lại duỗi ra tay kia, hai tay gắt gao nắm ở cùng nhau. Cái này chấn động tiếp tục trọn vẹn một khắc đồng hồ, vừa mới chấm dứt, mà lúc này Trần Trầm ánh mắt đã biến đến cực độ lờ mờ, đầu tóc càng là biến thành tuyết trắng, buông ra tiểu tụy hai tay, bên trong chỉ còn lại có một mai hình tròn trứng trùng. Nhìn xem cái kia trứng trùng, nội tâm Trần Trầm sinh ra vô tận mỏi mệt ý. Luyện thần lão ca, giao cho ngươi luyện a. Dứt lời, hắn tiện tay ném đi, đem trứng trùng ném về phía luyện thần minh đế. Luyện thần minh đế tiếp nhận trứng trùng không nói hai lời liền ném vào trong luyện thần lô. Về phần người khác, toàn bộ đều không hẹn mà cùng xem lấy tóc trắng phơ Trần Trầm. Còn tốt, Trần Trầm bộ dáng tuy là già nua, nhưng so với Ách Vận Chí Tôn vẫn là kém một chút. Chủ thượng, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là vừa mới kém chút tẩu hỏa nhập ma. Trần Trầm ánh mắt không tiêu cự, nói chuyện hơi thở mong manh, nói như vậy không phải có lẽ. Trên thực tế hắn cũng không biết vừa mới tại sao lại trực tiếp hiến tế nhiều như vậy số mệnh lực. Lượng, thật giống như người điên đồng dạng, phải biết, bình thường hắn là tuyệt không có khả năng làm ra loại này thao tác. Duy nhất giải thích, khả năng liền là tẩu hỏa nhập ma, bởi vì không biết rõ làm sao nắm giữ nguyên chữ châm ngôn. Nội tâm lo nghĩ, loại này lo nghĩ trong chiến đấu khuếch trương, bạo phát, tiếp đó trở thành tâm ma, ảnh hưởng tới tâm cảnh. Ngoặc kép, chủ thượng, ta từ trên người ngươi không cảm ứng được nguyên sơ chi tâm. Ách Vận Chí Tôn lúc này cả kinh nói. Trần Trầm nghe vậy sờ lên vị trí trái tim, nguyên sơ chi tâm đã cùng hắn hòa làm một thể. Lúc này hắn số mệnh lực lượng đã đi 99%. Nguyên sơ chi tâm tự nhiên cũng đi theo không còn ba động. Dạng này cũng tốt, cái khác chí tôn không cảm ứng được vị trí hắn, hắn có thể qua đến ngắn ngủi an bình. Nói thật, loại vị trí này bị tất cả cường giả biết được cảm giác nguy cơ từ xa xưa tới nay cho hắn rất lớn áp lực tâm lý, nếu không là như thế, hắn chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy tẩu hỏa nhập ma. Ách, Trần Trầm đạo hữu, lần này đa tạ ngươi, ngươi nợ ta một món nợ ân tình tính toán chấm dứt. Từ nay về sau, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. An tĩnh chốc lát, Trần Trầm phía sau truyền đến luyện thần minh đế thành khẩn lời nói. Nghe nói như thế, Trần Trầm thân thể run nhẹ nhẹ xuống, chẳng biết tại sao lại theo bản năng đưa tay đặt ở nguyên sơ chi tâm vị trí. Qua trọn vẹn 4, 5 giây, hắn mới khoát tay áo nói, luyện thần lão ca, không cần phải nói cảm ơn, đây là cần phải, mà lúc này, tại luyện thần tinh phụ cận, vô tận khủng bố uy áp đang điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán. Lúc này luyện thần tinh chỉ còn lại có một nửa. Đây là tại rất nhiều trận pháp bảo hộ tiền đề phía dưới. Trong tinh hà, hình thể cực lớn đến đủ để vượt qua tinh hệ cự linh giới chủ hai tay làm chống trời tư thế. Biểu lộ mơ hồ có chút điên cuồng. Tại hắn phía trên, một đạo khủng bố ma ảnh dữ tợn vô cùng. To lớn miệng chính giữa gắt gao cắn cự linh giới chủ hai tay. Bỏ qua cái này hai tên bảy đạo chí tôn. Tinh không bên trong, còn có mười mấy tên chí tôn chính giữa từng đôi chém giết. Về phần nhược điểm cự linh tộc người khổng lồ cùng chủng tộc thi thể. Càng là phân bố tinh không, chiến đấu đến trình độ này, vô luận là cự linh tộc vẫn là tam giới đều tổn thất không nhỏ. Vẻn vẹn là chí tôn cấp bậc cường giả, liền vẫn lạc mấy vị nhiều. Cự linh giới chủ, người thật muốn cùng ta đánh nhau chết sống sao? Khủng bố ma ảnh phát ra gào thét, âm thanh chấn động tinh hà. Cự linh giới chủ hai tay gân xanh nổi lên, trong đó huyết dịch chảy xuôi, âm thanh có thể so sóng to gió lớn. Hắn không phải muốn đánh nhau chết sống, hắn chỉ là muốn kéo dài đến chủng tộc nữ đế trở về mà thôi. Nhưng vậy đã qua bao lâu? Chủng tộc nữ đế vậy mà không có chút nào trở về dấu hiệu. Phải biết, hắn nhưng là đã đem rất nhiều chủng tộc xem như pháo hôi cho tống táng. Chẳng lẽ cái kia chủng tộc nữ đế thật không để ý bộ hạ sống chết? Đến trình độ như vậy, tự nhiên muốn phân ra sinh tử. Cự linh giới chủ gầm thét lên. Hắn cái này âm thanh vừa dứt phía dưới. Xa xa còn sót lại chủng tộc đại quân chẳng biết tại sao. Đột nhiên liền bất động, ngay sau đó, đại lượng chủng tộc bắt đầu vẫn lạc tiêu tán, chỉ có một số nhỏ cường đại chủng tộc không hẹn mà cùng nhìn hướng một cái hướng khác. Đồng thời phát ra kêu to, xì xì xì, đủ loại tiếng côn trùng kêu vang lúc này liên tiếp, hấp dẫn trên chiến trường tất cả mọi người chủ kiến. Đúng lúc này, một tên chủng tộc chí tôn âm thanh đột nhiên vang vọng tại tinh không bên trong. Mẫu thượng nguy cơ sớm tối, theo ta phía trước đi cứu viện. Tiếng nói vừa ra, còn sót lại tất cả chủng tộc mặc kệ là tại chiến đấu còn là đang làm gì. Tất cả đều ngừng tiến công, hướng về một cái hướng khác mãnh liệt mà đi. Chỉ bất quá chốc lát thời gian, chủng tộc đại quân liền toàn bộ thối lui ra khỏi chiến trường. Cự linh giới chủ nhìn thấy một màn này tự nhiên giận dữ. Bất quá nghĩ đến cái kia chủng tộc chí tôn nói, cái này mới không có mệnh lệnh bộ hạ ngăn cản, mà là thông qua cự linh tộc đặc thù liên hệ thủ đoạn. Liên hệ bị hắn phái đi ra đi theo chủng tộc nữ đế cự nhạc. Kết quả cái này một liên hệ mới phát giác cự nhạc vậy mà đã vẫn lạc. Khiến cự linh giới chủ tâm thần rung mạnh. Phải biết cự nhạc cực thiện phòng ngự, coi như là năm đạo sáu đạo chí tôn trong thời gian ngắn đều chưa hẳn có thể bắt lấy hắn. Nhưng hôm nay vừa mới qua đi bao lâu, vậy mà đã vẫn lạc, lại liên tưởng đến câu kia, mẫu thượng nguy cơ sớm tối. Cự linh giới chủ lập tức ý thức được tình huống không ổn. Cự nhạc chết rõ ràng không phải chủng tộc nữ đế động thủ. Vậy cái gì dạng tồn tại mới có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đánh tan chủng tộc nữ đế? Tăng thêm cự nhạc đây. Nghĩ tới đây, hắn cũng không còn cùng trên đầu ma ảnh kia chiến đấu suy nghĩ. Lập tức cả giận nói, tình huống có biến, người ta trước dừng tay. Ma ảnh nghe vậy cũng là không làm. Gầm thét lên, viện quân xảy ra chuyện liền không đánh. Nào có như vậy chuyện tốt. Tiếng nói vừa ra, cái kia miệng lớn vậy mà lại nới rộng ra chút ít. Trong chớp mắt, cự linh giới chủ thân thể trong thế giới liền có vô số sinh linh ném đi tính mạng. Bất quá ngay sau đó ma ảnh liền buông lỏng ra miệng cùng cự linh giới chủ đồng thời khiếp sợ nhìn. Hướng bầy trùng rời đi phương hướng,